sau khi cậu chủ già mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nguy lâu nửa quỳ trên mặt đất, ôm cả người Ti Du vào ngực, người trong ngực vẫn khóc, bả vai run rẩy, không phát ra tiếng khóc, chỉ có tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Mặt Ti Nguy lâu cọ cọ đầu cậu, ngực hơi đau. Khi biết đêm nay Ti Du đã nói rõ ràng với những người khác, Ti Nguy lâu kích động đến mức thức trắng cả đêm. Nhưng hôm nay, khi anh thấy Ti Du múa trên sân băng, thấy cậu được mọi người chú ý, bỗng nhiên cảm thấy bản thân độc chiếm cậu, rất ích kỷ. Mà người độc chiếm được cậu là anh không biết may mắn cỡ nào. Vừa rồi anh ở phòng, khi nhìn thấy Lộc Minh cầm quả đi ra cửa, Ti Nguy lâu chỉ biết gọi Ti Du lại. Biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Ti Nguy lâu không hề vui vẻ, thay vào đó là tâm trạng phức tạp, đau lòng, áy náy, thương tiếc. Anh vẫn nghĩ bản thân là người không có tình cảm mãnh liệt, nhưng sau khi gặp gỡ Ti Du, anh mới biết được, thì ra anh cũng có tình cảm mãnh liệt. Trước đó, anh thấy Ti Du là người rất yếu ớt, cũng là người rất lương thiện, dường như là một cậu chủ nhỏ bị chiều hư, nhưng khi chân chính tiếp xúc, anh mới phát hiện, thực ra Ti Du là một người rất kiên cường, cũng rất dịu dàng. Anh thần kinh thô, không nhạy cảm trong nhiều chuyện, nhưng theo bản năng sẽ không đâm vào nỗi đau của người khác. Nhưng đôi khi, nhất là khi gặp phải chuyện gia đình, anh lại rất nhạy cảm. Tiếp xúc càng lâu, tìm hiểu càng kỹ, tình cảm của Ti Nguy lâu đối với cậu lại càng mãnh liệt. Hiện tại, ôm Ti Du bất lực như vậy, Ti Nguy lâu hoàn toàn không dám nói lời nào, cũng không biết nói gì để an ủi Ti Du. Anh cũng chỉ có thể ôm cậu như vậy, dùng sức ôm. Anh muốn cho cậu biết, cho dù đã xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Không biết khóc bao lâu, Ti Du cảm thấy mắt rất đau, đầu cũng rất đau. Thế nhưng bỗng cậu phát hiện, hình như bản thân không khóc được. Cảm xúc áy náy mãnh liệt vẫn còn, nhưng thực sự cậu không có nước mắt. Từ khi không kiểm soát được tuyến lệ đến nay, dường như cậu luôn khóc, có đôi khi sẽ dừng rất nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu khóc thống khoái như vậy, khóc đến mức tất cả các cảm xúc dồn nén trút ra ngoài. Bên cạnh đã có một túi khăn ướt hết, Ti Du hít mũi, phát hiện mũi đã bị nghẹt. Cậu ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là mặt Ti Nguy lâu. Ti Nguy lâu nhíu mày, thái độ rất cẩn thận, trong mắt hiện rõ sự yêu thương. Tim Ti Du mềm nhũn, giơ tay, ôm lấy cổ anh, chôn mặt ở ngực anh. Ti Nguy lâu lập tức ôm lại cậu, hai tay ôm eo cậu. Vai anh rất rộng, ôm như vậy rất ấm áp. Ti Du nhắm mắt lại, yếu ớt dựa vào ngực anh, tư thế vô cùng ỉ lại. Cậu cảm thấy chưa bao giờ bản thân thoải mái như lúc này, còn có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng Ti Du ý thức được, thì ra, cậu đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Chỉ muốn dựa vào ngực Ti Nguy lâu như vậy, không muốn cái gì khác. Không biết qua bao lâu, Ti Du đã ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng hít thở của cậu, Ti Nguy lâu mới cẩn thận cúi đầu, nhìn mặt cậu. Sau khi xác nhận cậu đã ngủ, Ti Nguy lâu mới cử động đôi chân có hơi tê cua mình. Anh duỗi tay để dưới đầu gối Ti Du, nhẹ nhàng ôm ngang cậu lên. Đặt người xuống giường, sau đó Ti Nguy lâu mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Ti Du khóc thật sự rất đáng thương. Mắt, mũi đỏ bừng lên, môi có một vết rách, có dính vài vết máu. Khi nãy cậu nhẫn nhịn không phát ra tiếng khóc, nên mới cắn như vậy. Ngực Ti Nguy lâu như bị ai siết chặt, rất thương xót. Anh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Ti Du. Ti Nguy lâu nghĩ, về sau, tuyệt đối sẽ không để cậu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, Ti Nguy lâu mới thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị tin nhắn của Tạ Hoàn, hỏi anh Ti Du sao rồi. Ti Nguy lâu trả lời cậu ta, đang ngủ, dừng lại, anh nhắn thêm một câu. Cảm ơn, tin nhắn gần như đến trong nháy mắt, mang theo ý chút được gánh nặng. Không sao là tốt rồi, anh chăm sóc cậu ấy, tối nay em không về, ngày mai hai người dậy thì gọi em. Ti Nguy lâu, được, lúc sau, Ti Nguy lâu đứng dậy, anh để điện thoại trên tủ đầu giường. Sau đó, anh bước vào toilet, dùng nước ấm làm ướt khăn mặt của Ti Du, sau đó cầm khăn mặt đi ra, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Ti Du, rồi lau tay cho cậu. Toàn bộ quá trình, Ti Du không hề tỉnh lại, ngủ rất sâu. Ti Nguy lâu đi cất khăn mặt, đi đến bên giường cẩn thận cởi áo ngoài của Ti Du, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ màu trắng. anh cũng cởi quần giúp cậu, chỉ để lại quần lót. Ti Nguy lâu không nhìn nhiều, sau khi cởi xong thì đắp chăn cho cậu, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên. Ti Nguy lâu mặc áo phông và quần dài, bây giờ anh không định đi ngủ, chỉnh ánh sáng đèn thành ánh sáng ban đêm, sau đó ngồi dưới mặt đất bên cạnh giường Ti Du, hai tay đặt ở mép giường, cằm đặt ở cánh tay. Anh nhìn sườn mặt của Ti Du, không biết nghĩ gì. Một lát sau, anh không nhịn được, vươn tay sờ đầu cậu, cả người đều toát ra vẻ dịu dàng khó tin. Vừa tỉnh dậy, mắt Ti Du sưng phù lên, rất mất sức để mở ra. Cậu nhìn trần nhà, khẽ thở dài, nhớ lại chuyện tối qua, cậu lại thở dài, rèm trong phòng đã được kéo lại, ánh sáng không thể lọt vào. Ti Du mò lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn giờ đã thấy là 3 giờ chiều. Cậu thế mà ngủ gần hết ban ngày. Ti Du từ từ ngồi dậy, dụi mắt, đầu óc vẫn hơi mơ hồ. Cậu nhìn bên cạnh, Tạ Hoàn không ở, trong phòng cũng không có ai. Cậu đứng dậy, duỗi eo, đi qua kéo rèm. Vừa kéo ra, cậu mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi. Không biết đã rơi bao lâu, nhưng tầm mắt đã toàn màu trắng. Kiến trúc mái vòm đã bị tuyết bao phủ, dễ thấy các đồ trang trí Giáng sinh màu đỏ, màu hồng trên mái nhà hơn. Quả nhiên có chút tuyết, càng có không khí Giáng sinh hơn. Tuyết rơi dày khắp nơi, mọi thứ như được bắt đầu lại. Ti Du nở nụ cười. Sau khi giải quyết được chuyện phức tạp của bản thân, bây giờ cậu thấy cả người đều thoải mái. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đùi lạnh lẽo, cúi đầu thì phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng, phía trên là chiếc áo ba lỗ cậu mặc hôm qua. Hoàng tử này không biết thay cho cậu bộ đồ ngủ sao? Ti Du cười giễu cợt một tiếng, sau đó bỗng nhiên cứng đờ. Đợi đã, tối qua sau khi cậu về, hình như không thấy Tạ Hoàn. Trí nhớ dần dần hiện lên. Là Ti Nguy lâu ở cùng cậu, lúc cậu ngủ, hình như cũng ngủ trong ngực Ti Nguy lâu. Vậy rồi cậu trở về giường bằng cách nào? Sau khi khóc xong, trên mặt cậu không hề dấp dính, vậy chắc chắn là có người lau mặt giúp cậu. Còn có quần áo trên người cậu, không lẽ tất cả đều? Ngay lập tức, Ti Du cảm thấy xấu hổ. Cậu cố gắng an ủi bản thân, chắc Ti Nguy lâu không đến mức cởi đồ cho cậu. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra. Ti Du nghĩ Tạ Hoàn trở về, không vội nhìn ra. Nhưng giây tiếp theo, cậu và người ở cửa bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cứng đờ. Ti Du, cậu lập tức xỏ dép lê chạy về phía giường. Bịch, sau khi ngã xuống giường, cậu lập tức kéo chăn, trong nháy mắt kéo đến tận cổ. Ti Nguy lâu tạm dừng ở cửa 2 giây, sau đó mới từ từ đi vào huyền quan. Anh cầm một hộp giữ nhiệt, rất lớn, là cơm cho Ti Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Du nằm trên giường nhìn anh. Sau khi đối diện, Ti Du lại yên lặng kéo chăn lên cao. Lúc này chỉ còn đôi mắt ở bên ngoài. Ti Nguy lâu cười khẽ, để hộp giữ nhiệt xuống bàn trà. Sau đó bước đến ngồi xổm xuống bên giường cậu. Dậy rồi thì ra ăn cơm. Thấy cậu không trả lời, Ti Nguy lâu vươn tay kéo chăn xuống. Sao vậy? Ti Du nắm chặt góc chăn, giọng nói buồn bã. Không sao. Động tác của Ti Nguy lâu dừng lại, sau đó bỗng nhiên nghiêng người, hai tay đặt ở hai bên gối đầu của cậu, dùng khoảng cách rất gần, nhìn Ti Du từ trên xuống dưới. Tư thế này giống như ôm trọn Ti Du trong lòng, tính tiến công rất mạnh. Ti Du cắn môi, lông mi hơi run rẩy. Cứu mạng, đây không phải là ép giường sao? Từ góc độ này nhìn Ti Nguy lâu rất đẹp trai, cậu không dám nhìn, nhưng lại muốn nhìn thêm một chút. Hiện tại cậu cảm thấy may mắn vì đã kéo chăn đến mũi, nếu không cậu cảm thấy Ti Nguy lâu muốn hôn cậu. Ti Nguy lâu dụ mắt nhìn Ti Du, sau đó từ từ cúi xuống. Ti Du, anh muốn làm gì, không lẽ muốn hôn cậu thật? Trơ mắt nhìn Ti Nguy lâu ngày càng gần, thậm chí Ti Du còn thấy được số lông mi của anh. Ngực Ti Du đập bình bịch, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cậu cảm thấy chiếc chăn che môi cậu trùng xuống. Ti Du mở mắt ra theo bản năng, thì thấy mắt Ti Nguy lâu gần trong gang tấc. Sau đó, Ti Du hiểu được vừa rồi môi mình có xúc cảm gì, thì ra là Ti Nguy lâu hôn cậu qua chăn. Ti Du cảm thấy mặt cậu đỏ bừng lên, làm gì vậy, quá phạm quy rồi. Cậu nghiêng mặt đi, để tay trong chăn đẩy mặt Ti Nguy lâu ra. Ti Nguy lâu cười, bị cậu đẩy ngồi dậy, thuận tiện, anh cũng chìa tay kéo Ti Du dậy, dịu dàng nói. Rửa mặt để ăn cơm. Ti Du ngồi, quấn chặt chăn quanh người, nói. Anh quay sang một bên. Ti Nguy Lâu gật đầu, quyết đoán quay sang một bên. Ti Du vừa cảnh giác nhìn anh, vừa đứng lên, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ gấu mèo thay rất nhanh. Mặc xong, cậu mới nói nhỏ. Được rồi, Ti Nguy Lâu quay đầu lại thì thấy cậu vội vàng vào toilet. Rửa mặt chậm gì gì, cuối cùng nhiệt độ trên mặt Ti Du cũng giảm bớt. Cậu như được thay máu sống lại, lúc đi ra thì thấy Ti Nguy Lâu đã mở hộp giữ nhiệt ra, hai món ăn và súp đã được bày ra. Ti Du chạy đến sofa, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không ăn sao? Ti Du hỏi, Ti Nguy Lâu lắc đầu. Tôi đã ăn rồi, buổi trưa thấy em còn ngủ nên không gọi. Ti Du ngưng lại, dùng giọng điệu rất tự nhiên hỏi. Ừ, tối qua anh về khi nào? Không về, Ti Nguy Lâu dựa vào sofa, tầm mắt dừng ở người Ti Du. Ti Du im lặng uống súp, lại hỏi. Vậy anh ngủ ở đâu? Hoàn Tử không về sao? Ừ, cậu ta không về. Ti Nguy Lâu bỗng nở nụ cười, nói. Em quên tôi ngủ ở đâu rồi sao? Ti Du bỗng quay đầu nhìn anh, thốt ra. Sẽ không phải ngủ cùng em đó chứ? Ti Nguy Lâu cười, cũng không nói phải hay không, nhưng Ti Du ngầm thừa nhận là đúng rồi. Cậu vẫn mang một chút hy vọng mong manh, hỏi. Quần áo của em, là tôi cởi. Ti Nguy Lâu cười rộ lên. Quả nhiên, mặt Ti Du nháy mắt lại đỏ lên. Cậu nhìn Ti Nguy Lâu, xấu hổ và tức giận nói. Sao anh có thể như vậy? Anh phải nằm chen chúc với em, tốt xấu gì cũng nên mặc cho em bộ đồ. Cậu cũng không mặc nhiều lắm, Ti Nguy Lâu còn nằm chen chúc với cậu trên một chiếc giường nhỏ như vậy, chỗ không nên chạm, chắc chắn đã chạm vào. Ti Du, đương nhiên cũng không cần, Ti Nguy Lâu giơ tay xoa đầu cậu, nói, trêu em thôi, mau ăn cơm đi, trêu em, Ti Du không tin, vậy rốt cuộc anh ngủ ở đâu? Quần áo của em là Hoàn Tử cởi, Ti Nguy Lâu giải thích. Quần áo là tôi cởi, nhưng tôi không ngủ với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cảm thấy thay quần áo đã rất xấu hổ, nhưng so với việc mặc như vậy ngủ cùng Ti Nguy Lâu, Ti Du cảm thấy đơn thuần thay quần áo vẫn tốt hơn một chút. Ti Du cảm thấy ít ngượng hơn, lại hỏi, vậy cuối cùng anh ngủ ở đâu? Ngủ trên giường của Tạ Hoàn, bởi vì mỗi ngày khách sạn sẽ đổi chăn ga, cho nên Ti Nguy Lâu cũng không để ý, trực tiếp ngủ. Ừ, Ti Du gật đầu. Ti Nguy Lâu nói, ăn cơm đi. Ti Du ăn một lát, rồi bỗng hỏi, anh từng gặp bọn họ sao? Ừ, Ti Nguy Lâu nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không chờ cậu hỏi nhiều, nói. Sáng nay bọn họ đã quay về thành phố Mạn. Động tác Ti Du dừng lại một lát, cảm thấy không nuốt được thức ăn. Cậu cảm thấy là vì cậu, cho nên bọn họ mới không chịu nổi nữa. Tôi đuổi bọn họ đi. Bỗng nhiên Ti Nguy Lâu cười nói, hả? Ti Du mơ hồ, nghiêng đầu nhìn anh. Ti Nguy Lâu vội ghé sát lại, nhìn cậu cười, nói. Bọn họ từ chối, muốn ở lại đây, nhưng bị tôi làm cho tức giận nên đi rồi. Bọn họ còn bảo tôi chờ đó, xem ra là muốn bắt nạt tôi. Ti Du lơ mơ, Ti Nguy Lâu ghé sát lại, dựa đầu vào vai cậu, cười nói. Bây giờ tôi là người bị mọi người chỉ trích, em phải bảo vệ tôi. Ti Du... Chút áy náy của cậu vừa mới xuất hiện đã bị Ti Nguy Lâu làm xáo trộn. Cậu chìa tay, một tay đẩy mặt Ti Nguy Lâu ra, giả vờ tức giận nói. Đừng giả bộ, để bọn họ đánh chết anh. Ti Nguy Lâu nhìn cậu cười, không nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong, Ti Du đổi quần áo, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Ti Nguy Lâu rửa xong hộp giữ nhiệt, thấy cậu sắp đi ra ngoài. Chờ tôi một lát, chúng ta đi cùng nhau. Không cần. Ti Du vô tình từ chối, sau đó cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa. Cậu đi ra khách sạn, trời bên ngoài đã hơi tối sầm, bầu trời vùng địa cực đều rất nhanh tối. Tuyết còn bay lả tả, chẳng qua không quá nhiều. Ti Du đứng ở cửa một lát, bỗng nghe thấy người gọi cậu từ xa. Anh Du, mau tới, là tiếng Tạ Hoàn. Ti Du nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên thấy Tạ Hoàn và Bạch Thanh Thiên. Hai người đều vẫy tay về phía cậu. Cậu cười rộ lên, bước nhanh về phía họ. Tiểu Du, phía sau truyền đến tiếng Ti Nguy Lâu. Ti Du giật mình, vội tăng tốc độ, chạy về phía trước. Ti Nguy Lâu ngẩn ra, vội vàng la. Em chạy chậm thôi, cẩn thận ngã. Ti Du làm như không nghe thấy. Thế nhưng bọn Tạ Hoàn đang ở trên sân băng. Mặc dù tuyết rất dày, nhưng vẫn rất trơn. Nhưng Ti Du chỉ lo chạy, không chú ý. Sau đó cậu trượt chân. Cả người ngồi phịch xuống, mông chạm vào phần băng cứng ngắc. Cách chương.